Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Đầu tiên, Mel muốn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Mel cũng như kênh Audio Đam Mỹ trong suốt thời gian qua. Mel biết là Mel vẫn còn có nhiều hạn chế và kênh của Mel thì còn rất là thô sơ. Nhưng mà mọi người vẫn ủng hộ rất là nhiệt tình. Mel cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Và một lời cảm ơn đặc biệt tới bạn An Lâm hoặc là An Lam, Mèo cũng không biết nữa, bạn thông cảm nha. Cảm ơn món quà đặc biệt của bạn đã gửi tới Mèo nha. Cảm ơn bạn rất rất nhiều nha. Và một lần nữa, Mèo muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón nhận Mèo cũng như là đón nhận kênh Audio Đam Mỹ. Và bây giờ, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán, chương 25. Xuất thủ tàn bạo. Chứng kiến Viên Liệt cố gắng kiềm chế đến cực hạn, Ân Tịch Ly vừa cười vừa giúp hắn giải vây, hỏi cái tên béo ụ kia: "Tướng quân, làm thế nào kiếm được nhiều bạc ạ?" Tên quân đầu quay sang Ân Tịch Ly cười một cách ti tiện, chỉ ngắm Ân Tịch Ly từ trên xuống dưới một trận thôi thì đã ba hồn bảy vía đều nhanh chóng bay sạch. Hắn vẫy tay gọi: "Lại đây, ta chỉ cho ngươi." Nói đoạn vác cái bụng phệ đi trước dẫn đường. Ân Tịch Ly và Viên Liệt nhanh nhẹn theo sau, quẹo một cái đã đến được hậu viện vắng vẻ. Nhìn trái nhìn phải, gặp Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt đi ra, bất chợt hắn đưa tay lên định sờ soạn cái cằm của Ân Tịch Ly. Có điều ngón tay to béo còn chưa đụng đến cằm của Ân Tịch Ly thì Tịch Ly đã kịp trốn sau lưng Viên Liệt, đẩy Viên Liệt tới trước. Tên quân đầu béo cười cười, giơ tay vỗ một phát vào vai của Viên Liệt: "Ai u, thân thể gần cốt, hảo tráng kiện à." "Ai nha." Lời còn chưa dứt, Viên Liệt đã khéo léo bắt lấy cổ tay hắn, vặn ngược lại. "Ai u." Quân đầu kia gân cổ lên rống. Viên Liệt tăng cường lực, bóp một ngón tay vào mạch môn của hắn. "Ê." Quân đầu béo hít ngược vào một hơi lạnh khí. Lúc này thậm chí thều thào còn không nổi, chỉ là thở hồng hộc. "Nhẹ tay, ai, dừng tay." Ân Tịch Ly quan sát xung quanh, vẫy tay ngoắc ngoắc Viên Liệt, lôi cái tên mập kia đi ra ngoài bằng cửa sau, quẳng vào một ngõ nhỏ vắng vẻ. Viên Liệt nhấn hắn xuống đất, cho ăn một trận quyền đấm, cước đá, tiện thể thì xả bớt giận. Ân Tịch Ly cười hăng hắc, rồi ngồi xổm xuống, hỏi cái tên quân đầu nguyên bản đã béo, sau khi bị đánh, so với trừ thì còn phù hơn. "Ai, có đau không?" Các người là ai?" Quân đầu kia ôm đầu, hỏi hai người với vẻ mặt khổ sở. Ân Tịch Ly cười cười: "Không cần hỏi, thanh thanh thật thật trả lời ngay. Chúng ta hỏi cái gì thì người đáp cái đó." Quân đầu vẫn còn muốn nói, liền bị Viên Liệt đá một cước, vội vàng thành khẩn gật đầu: Ta nói mà." Ân Tịch Ly mỉm cười: "Sớm trả lời thì phải đỡ cực thân không?" Quân đầu tâm muốn hóa đá, hắn mới nói có một câu đã ăn ngay một trận đòn. Rốt cuộc là đạo lý gì à? "Sông bạc này do ai mở?" Viên Liệt hỏi hắn. "Không thể nói được." Quân đầu vội vã lắc đầu. Viên Liệt đưa tay rút một thanh trụy thủ từ trong giày ra. Ân Tịch Ly thối lui về phía sau, nhắc nhở tên quân đầu: "Người không nên giỡn mặt với hắn, tính tình bất hảo lắm à." Quân đầu sợ đến nỗi mặt mũi đều trắng bệch. "Vậy ta nói là do thái úy Dư Quảng mở." Viên Liệt chau mày. Ân Tịch Ly cười hỏi: "Chỉ có mình thái quý thôi sao? Còn tướng lĩnh nào trong quân nữa không?" Chắc phải là có không ít người hợp tác với hắn chứ. Quân đầu béo nghe xong thì liền ngẩn người, nhìn Ân Tịch Ly. Làm thế nào mà ngươi biết? Ân Tịch Ly cười, cười đến nỗi khiến cho thần trí của quân đầu kia bắt đầu quay cuồng. Lại tiếp tục hỏi hắn. Trong quân còn có những ai? Có tham quân Hạ Minh Khôn, còn có tri huyện Khống Tùng. Quân đầu trả lời. Ngoài ra là giáo quý và một số người khác tôi không thể nói được. Ngươi đang giữ chức gì? Ân Tịch Ly hỏi. Ta là Mạnh Dũng, làm phó úy. Quân đầu béo trả lời. Cái gì? Ân Tịch Ly ngạc nhiên. Là quan thất phẩm sao? Mạnh Dũng khóc trên thảm thiết. Nhị vậy, ta không biết gì cả. Làm ơn, thả ta đi. Viên Liệt cười lạnh lùng. Chẳng phải ngươi vừa bảo lại biết cách để phát tài sao? Làm thế nào mà bây giờ lại nói không biết gì hết? Mạnh Dũng khóc không ra nước mắt. Nhị vị đại gia, các ngươi tha mạng ta. Ta không thể nào nói ra. Nói ra là một nhà già trẻ của ta đều mất mạng hết đó. Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly nghĩ nhanh rồi cười nói. Bớt nói nhảm đi, bằng không ta sẽ thiến ngươi. Ai? Tên quân đầu cực kỳ háo sắc này vừa nghe tới thiến là hắn lập tức sợ hãi. Đừng a, ta nói, cái ngươi hỏi đi, biết được cái gì ta nói hết. Ân Tịch Ly gật đầu. Ngươi cũng đừng để bọn ta phải hỏi. Khai mau, ngươi đã lừa gạt quân lương của quân binh thế nào? Quân đầu béo chẳng thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo. Nguyên lai là bọn người cấp tướng sẽ phát quân lương cho quân binh trước, sau đó thì dụ bọn họ đến sòng chơi đánh bạc. Các quân binh khởi đầu đều thắng. Đám tướng lĩnh nói với bọn họ rằng người một nhà hợp tác với nhau mới có lợi, nhất định phải cùng nhau bàn mưu tính kế mới thắng được người ngoài. Vì vậy càng ngày càng có nhiều quân binh tới. Đến lúc tiền đặt cược thu được nhiều thì bọn họ cũng trở mặt chiếm hết, rồi lừa gạt các quân binh, bảo rằng sòng bạc bị lỗ vốn, cho dù có lãi cũng không thể nào bù nổi. Trắng trợn lấy tiền đặt cược kia xem như là tiền vốn bỏ vào sòng bạc, về sau lời được nhiều thì sẽ cùng nhau chia. Vì thế mà các quân binh khổ sở mà không dám lên tiếng. Chẳng còn cách nào khác là phải đến sòng bạc làm việc, hoặc là ra ngoài lôi kéo khách, chỉ cầu mong có thể lấy lại được tiền. Viên Liệt nghe xong liền xách quân đầu béo lên, cùng Ân Tịch Ly đi qua đường hẻm trở về nha môn. Cùng ngày, Viên Liệt lệnh cho thủ hạ chia nhau ra thành nhiều nhóm, truy tìm mấy tên giáo úy trong danh, giải về tra khảo. Quả nhiên, chính xác với những gì tên quân đầu béo kia khai ra. Lúc này Ân Tịch Ly tháo ra một bản tấu chương. Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Triều đem trình lên hoàng đế, nhất thời, từ vua đến dân đều vô cùng kinh ngạc. Trần Tĩnh nghe được chuyện quân lương của đạo quân ở hoàng thành đã bị chiếm dụng để mở sòng bạc. Các quân binh không lo thao luyện, ngược lại còn tới sòng bạc làm sai vặt, liền tức giận đến thiếu chút nữa thì đã thổ huyết. Ngay lúc ấy, hắn đã hạ lệnh cho Ân Tịch Ly điều tra án này. Ân Tịch Ly vui vẻ lĩnh mệnh. Hạ triều nhờ Viên Liệt huy động nhân mã, một lưới bắt trọn hết bọn sâu mọt trong quân danh. Vì vậy, quân hoàn thành đã hảo nghiêm túc chấn chỉnh một phen, đem binh quyền của quân đội giao cho Viên Liệt thì nói kiểu gì Trần Tĩnh cũng sẽ không đồng ý. Bởi vậy hắn ủy nhiệm cho thái tử Trần Mạnh tiếp quản lực lượng của quân hoàn thành này. Dựa vào bản lĩnh của Trần Mạnh, bảo hắn quản thúc quân binh căn bản là bất khả thi. Vì vậy quân hoàn thành bề ngoài vẫn tiếp tục yên ổn. nhưng trong nội bộ đã chia thành nhiều thế lực phân tranh. Còn bản thân các binh sĩ thì lại ngầm bất mãn. Nhìn sang nhân mã của Viên Liệt thì toàn binh hùng tướng mạnh, lòng không ngớt ngưỡng mộ. Bất quá, bề ngoài an bình thì vẫn là an bình. Ân Tịch Ly cũng lười quản chi cho mệt. Mấy ngày nay, ở trong phủ nha cũng có rất nhiều tấu chương. Hiện tại, hắn đang phải giải quyết. Viên Liệt là tìm đến. Ta bảo, ngươi không có quân vụ sao? Ân Tịch Ly trợn mắt. Cớ gì mà lúc nào cũng tìm tới ta? Viên Liệt nói. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ân Tịch Ly buông bút, nghiêng chén trà uống. Nói đi, chuyện gì? Viên Liệt bày trên bàn một tấm địa đồ. Tề nhân phương Bắc đã diệt xong, nhưng vẫn còn thổ phỉ và thảo khấu. Tây Bắc thì có ngoại tộc hung hãn. Tây Nam thì cũng có ngoại tộc, do Nam Quốc cùng Man Quốc cầm đầu. Phía Nam có Phiên Quốc, phía Đông lại gặp hải tặc. Theo người, trước tiên thì nên bình định nơi nào? Ân Tịch Ly nghe xong, nhíu mày hỏi. Người muốn chinh chiến? Bằng không thì làm sao? Viên Liệt hỏi. Ta cũng không muốn chờ nữa. Ân Tịch Ly cười cười, nói với hắn. Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng tác chiến sao? Viên Liệt nhíu mày. Rốt cuộc thì ngươi đang xem thường ta phải không? Ân Tịch Ly cười cười. Phải nói chính xác là ta lo cho cái mạng nhỏ cùng năng lực của ngươi, gánh không nổi giả tâm của ngươi. Viên Liệt sắc mặt trắng bệch. Chỉ đùa chút thôi. Ân Tịch Ly vỗ vỗ vai hắn. Đừng có cho là thật à. Bất quá, ngươi định đánh thế nào? Những địch quân kia tôi chưa đủ lông đủ cánh, nhưng nếu cho rằng có thể dễ dàng tiêu diệt cũng không đúng. Viên tướng quân, ngươi thông thuộc địa lý của Nam Bộ sao? Biết tập quán của hải tặc sao? Có rành tập tục của ngoại tộc phương Bắc không? Ngươi đã từng đánh qua chiến dịch trên 20 vạn người chưa? Thông qua tập kích trên đường lộ rồi sao? Cạn kiệt quân lương thì đối phó thế nào? Không phải ta thất lễ nên mới nói với ngươi. Ngươi vẫn còn non kém. Ê! Ân Tịch Ly vẫn chưa kịp dứt lời thì đã bị Viên Liệt túm một phát, ấn xuống bàn. Ngươi dám khinh ta? Ân Tịch Ly ngẩng đầu, nhìn Viên Liệt, vẫn cười như cũ. Giống như hiện tại, ngươi cũng rất non nớt. Ngươi phải biết rằng, ta thật sự chính là tham mưu cho ngươi. Ngươi đắc tội với ta, chẳng đem lợi ích gì cho ngươi đâu. Ngươi thật sự khiến cho người khác giận đến nghiến răng. Viên Liệt nhíu mày nói. Một ngày nào đó, ngươi sẽ bị trừng trị. Ân Tịch Ly nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Chớ có nhiều lời. Hiện tại, ngươi đang danh bất chính, ngôn bất thuận. Bình định bốn phương để làm gì? Những quyền lợi phải thật vất vả mới có được. Bây giờ lại muốn gạt sang một bên sao? Viên Liệt chau mày. Vậy ngươi nói, hiện tại ta nên làm gì? Chiêu binh mãi mã à? Ân Tịch Ly nhướng mày. Còn một việc tối trọng yếu nữa, ngươi phải trau dồi kỹ năng. Viên Liệt cười khẩy. Ai ai? Ân Tịch Ly chỉ vào mặt Viên Liệt nói. Ngươi xem, ngươi vừa cười đó. Quả nhiên, ngươi cho rằng bản thân mình là có năng lực sao? Bất quá, chỉ là hạt giữa bầy gà thôi. Đứng trong đàn hạt thì chẳng có gì khác biệt cả. Viên Liệt cau mày, hung hãn nhìn Ân Tịch Ly. Không phải sao? Ngươi có đủ tự tin để nói ngươi giỏi hơn Tề Diệt và Tiêu Lạc, tính luôn cả đệ đệ của ngươi nữa. Ân Tịch Ly chỉ trích bằng thái độ khá hùng hổ. Mặc dù Viên Liệt bất mãn, thế nhưng lời lẽ lại rất thuận tai. Còn nữa à? Ân Tịch Ly cười. Ngươi dám nói ngươi có bản lĩnh so với những vị như Tề Vương gia hay là phụ thân của ngươi, và Tiêu Lão Long Vương không? Viên Liệt hơi nheo mắt lại. Người đàn muốn ám chỉ điều gì? Ân Tịch Ly vỗ vỗ ngực hắn. Ngươi cũng đừng quên, phụ thân của ngươi, bọn họ vốn lợi hại, nhưng vẫn nghe theo Trần Tĩnh. Trần Tĩnh còn chưa chết đâu, muốn ra tay cũng khó à. Người nói, ta không bạn Trần Tĩnh. Viên Liệt nhíu mày. Ân Tịch Ly nhếch miệng, để lộ nụ cười thật đẹp, nói xa xăm. Viên đại tướng quân, lẽ nào cái đời này, ngươi chỉ muốn nghe tán dương, mà không tiếp thu lời phê bình sao? Viên Liệt nghiến răng, cảm thấy nhịp tim rối loạn, khí huyết dâng lên. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Ân Tịch Ly. Thế nhưng, người này tại sao lại đáng ghét như vậy chứ? Có những chuyện hoàn toàn có thể hảo hảo nói được. Đâu có cần phải bức hắn, phải nổi giận chứ. Khích cho hắn muốn hung hăng, hung hăng. Viên Liệt nghĩ đến đây, đột nhiên đưa tay đè Ân Tịch Ly xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Ân Tịch Ly giơ tay, đẩy hắn ra. Mắt của Viên Liệt lộ ra hung quang. Không biết. Không biết thì ngươi hung dữ như vậy để làm gì? Ai da! Ân Tịch Ly đưa tay, đẩy Viên Liệt. Lại bị tên kia nắm lấy cổ tay, hung hãn ghìm lại. Ngươi không buông tay ra. Ân Tịch Ly nghiến răng. Còn không buông mau thì chính là phi lễ à. Viên Liệt sửng sốt. Thật chất, Ân Tịch Ly bất quá chỉ là đùa với hắn thôi. Không ngờ, Viên Liệt nghe thấy, lại tưởng bị mê hoặc, liền cúi đầu xuống hôn. Ân Tịch Ly cố hết sức kháng cự, mắng chửi hắn. Viên Liệt, thôi ngay, lão tử ghét nhất là chó cắn người. Ngươi... Viên Liệt tức giận, lại càng ra sức đè, động tác thô bạo. Người mẫu thân đó, không bao giờ có khả năng mà hảo hảo ăn nói. Người cho là khắp thiên hạ, không có ai trị được ngươi sau. Ân Tịch Ly tiếp tục chửi. Phi, ngoại trừ ngươi ra thì còn cái rắm à. Buông tay, bằng không, ngươi chỉ là phế vật. Viên Liệt lại càng điên tiết, càng không chịu thả ra. Thấy Ân Tịch Ly cũng không hiền lành gì, nhấc tay nâng hắn lên, rồi thấy trực tiếp xuống trường kỹ bên cạnh. Bản thân cũng nhào tới. Sau một hồi giằng co, đột nhiên Viên Liệt có cảm giác bất thường. Ân Tịch Ly cũng ngừng giãy giụa, nằm yên bất động. Hắn vốn là kẻ lười vận động. Sau khi bình tĩnh lại, thì tóc tai đã rối bời, nhẹ nhẹ thở dốc. Nhìn gần, để lộ ra khuôn mặt tinh tế sắc sảo, không chút tì vết. Ngũ quan dung mạo kia, ngay cả những thiên hương quốc sắc trong cung còn không sánh được nửa phần với hắn. Viên Liệt càng nhìn lại càng thấy ruột gan giống như bị thiêu đốt. Ngay lúc đó, đột nhiên bên ngoài có người quát. Ca, ngươi đang làm gì vậy? Viên Liệt sửng sốt, phát hiện ra Viên Lạc cùng Trần Miễn không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, đang kinh hãi chứng kiến tình hình bên trong. Chỉ thấy Viên Liệt đang đè Ân Tịch Ly trên trường kỷ. Y sam của Ân Tịch Ly thì mất trật tự. Tình cảnh này thật khiến cho người ta không khỏi cảm thấy ám muội. Ân đại ca! Trần Miễn vội vã chạy tới, bất chấp luôn cả thân phận của Viên Liệt, hung hăng đẩy hắn ra. Kéo Ân Tịch Ly qua một bên, quay sang chất vấn Viên Liệt. Ngươi muốn làm gì? Viên Liệt thấy Trần Miễn dở bộ dáng thỏ con muốn cắn người, cũng có chút kinh ngạc. Ca, ngươi điên rồi sao? Viên Lạc hấp tấp nhận tội với Ân Tịch Ly. Tịch Ly, ngươi không sao chứ? Ca ca ta thỉnh thoảng tức giận lên lại không kiềm chế được bản thân. Ân Tịch Ly hùng hổ nói. Ai sợ hắn? Đánh nhau thì lão tử cũng không thua hắn đâu. Cần gì cái ngươi khuyên can? Viên Lạc và Trần Miễn ngạc nhiên, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là đang đánh nhau à? Cứ tưởng Viên Liệt muốn phi lễ với Ân Tịch Ly chứ. Đại ca, là ngươi không đúng. Tịch Ly là văn nhân, sao ngươi có thể động thủ với hắn à? Viên Lạc trách. Viên Liệt liếc mắt nhìn Ân Tịch Ly, bắt gặp đôi mắt vượng thật đẹp của hắn, cũng nghiêng nghiêng liếc trả. Một trận khí huyết dâng lên, Viên Liệt xoay người, bỏ đi một nước. Đại ca! Viên Lạc cáo từ Ân Tịch Ly, bảo hắn đừng để bụng, rồi vội vã chạy đuổi theo Viên Liệt. Thiết gì? Ân Tịch Ly biểu môi, chỉnh lý xiêm y. Ân đại ca, chuyện là thế nào? Sao hai người lại đánh nhau? Trần Miễn giúp hắn sửa sang y phục. Không có gì, đánh nhau vặt vãnh thôi. Hết chương 25. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì đừng quên ấn vào nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!